Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Nguyên Tinh Thạch, Tô Viêm nội tâm cả kinh, này đều có thể phát hiện, người này bị đau mắt hột không thành, người này là ai, thật mạnh khí tức, hắn không phải học viện lão sư, hẳn là bên ngoài cường giả, người này niên kỷ cũng là chừng 20 tuổi. Dĩ nhiên so với giả đức bọn họ mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Đây chính là xã hội loài người cường giả sao? Ngân bào thanh niên bất quá chừng 20 tuổi. Bất quá hơi thở của hắn phi thường đáng sợ. Nhìn xuống Tô Viêm, ở trên cao nhìn xuống. Như là thần chỉ ở xem một tên ăn mày nhỏ một dạng. Một bộ độc cô cầu bại dáng dấp. Trong hồ nhân tạo bò ra ngoài người. Để giả đức kém chút tuyệt vọng, tên rác rưởi này tại sao lại ở chỗ này, ngày hôm nay náo động đến chuyện cười còn chưa đủ sao? Tô Viêm, Cao Hoa đỏ mặt tía tai, lẽ nào vừa nãy là Tô Viêm náo động đến quỷ? Ồ, giả đức lão sư các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Viêm giả vờ kinh ngạc nói, các ngươi cũng là đến rửa ráy sao? Nơi này rất mát mẻ. Có muốn hay không đồng thời xuống một khối tắm một cái? Băng tuyết học viện đến lão sư mặt đều đen. Kịp lại, hắn không biết ngày hôm nay là ngày gì sao? Không biết những người này đều là từ nơi nào đến sao? Ở đây rửa ráy, ngày mai tin tức đầu đề khẳng định là một đám cao đẳng học viện lão già chỉ trắng toát cái mông. Không biết đang làm gì? Người im miệng cho ta. Trở lại trừng trị ngươi. Giả đức sắc mặt tái xanh. Mấy ngày nay bị Tô Viêm tức đến không nhẹ. Buổi sáng còn đang nghĩ biện pháp đem Tô Viêm khai trừ. Kết quả buổi tối hắn lại chọc vào cái sọt. Còn bị một đám cao đẳng học viện lão sư đụng vào. Nhưng là hiện tại giả đức lại nổ cũng phải đè xuống hỏa khí. Vội vàng hướng cao đẳng học viện các thầy giáo cúi đầu khom lưng nói. Để các vị cười chê rồi, hắn cũng là học viện chúng ta học sinh. Nhà đúng rồi, các vị lão sư chúng ta đã ở Tụ Phong lâu đính được rồi vị trí. Nếu như không chuyện gì trực tiếp đi Tụ Phong lâu chứ. Mấy cái lão già cười cợt, cũng không muốn để cho giả đức bọn họ quá khó coi. Muốn xoay người rời đi lúc, ngân bào nam tử còn ở trên cao nhìn xuống nhìn Tô Viêm. Nói. Chờ một chút, giả đức bọn họ ngẩn người. Ngân bào người thanh niên trẻ một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến cao ngạo dáng dấp. Dùng giọng ra lệnh nói rằng, lại đây, Tô Viêm cau mày. Đối với khẩu khí của hắn phi thường khó chịu. Một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ. Đây là người nào trâu bò loè loè? Ngươi là ai? Có vẻ như học viện chúng ta không có ngươi người lão sư này. Làm can. Giả đức như là bị giẫm đuôi con hổ, tức giận nói, Tô Viêm lập tức lại đây, hắn nhưng là hoa hạ học viện Đào Thiên Hoa. Đào Thiên Hoa, luôn luôn coi trời bằng vung cao hoa đều kém chút mới ngã xuống đất. Sùng bái nhìn chằm chằm Đào Thiên Hoa, đây chính là hoa hạ liên minh thiên chi kiêu tử. Đào Thiên Hoa, cao hoa sùng bái ánh mắt, để Đào Thiên Hoa phi thường được lợi. Hắn chắp hai tay sau lưng, uy thế lẫm lẫm, biểu hiện cao ngạo, hắn nhưng là người bị tổ yến chiến thần coi trọng, nếu thân phận bị nói ra, Đào Thiên Hoa xếp nổi lên cái giá, liền không thèm nhìn Tô Viêm một mắt, chờ hắn đến đây cúng bái. Hắn quá giải hiện tại học sinh, đối với mình vậy cũng là thờ phụng như thần linh. Đào Thiên Hoa, chưa từng nghe nói, Tô Viêm suy tư một hồi. Cũng không biết người này đến cùng là ai. Giả đức hiện tại hận không thể lột sống Tô Viêm. Tên rác rưởi này liền Đào Thiên Hoa cũng không biết là ai. Đào Thiên Hoa mặt đều thay đổi. Còn có người không biết hắn là ai. Nếu là đặt ở trăm năm trước. Hắn nhưng là thiên vương cự tinh vậy minh tinh. Bây giờ lại còn có trẻ tuổi người không biết hắn Đào Thiên Hoa đại danh. Đào tiên sinh chớ trách. Cái này Tô Viêm, cả ngày điên điên khùng khùng, thậm chí thường thường trốn học, ta chính đang nghĩ biện pháp làm sao khai trừ hắn. Hôm nay thật là làm cho ngài cười chê rồi. Giả Đức đầy mặt nô tài tướng mở miệng. Thiên Hoa đại nhân, ta có thể làm chứng. Cái này Tô Viêm xác thực là người điên. Chính là học viện chúng ta đệ nhất bại hoại. Làm sao có tư cách cùng ngài đối thoại. Cao Hoa cũng đầy mặt nịnh hót đi lên. Đều phải lạy tấm che bái. Đào Thiên Hoa sắc mặt có chút âm trầm. Cười lạnh nói. Hắn là không có tư cách cùng ta đối thoại. Nhưng là đồ trên người hắn có tư cách. Tiểu tử, có vài thứ không phải ngươi có thể cầm được lên. Lập tức giao ra đây cho ta. Đồ vật, món đồ gì? Giả Đức bọn họ đều bối rối. Tô Viêm có thể có bảo vật gì để Đào Thiên Hoa coi trọng? Tô Viêm nội tâm cả kinh. Cái tên này cảm ứng được trong lồng ngực của hắn bảo vật. Vật này hiện tại đều liên quan đến Tô Viêm tính mạng. Làm sao có khả năng chắp tay dâng cho người? Nhưng là Đào Thiên Hoa khẩu khí. Thậm chí một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Để Tô Viêm nổi trận lôi đình. Này châu bò hò hét dáng vẻ. So với trăm năm trước Ba Mập còn đáng sợ hơn. Tô Viêm, ngươi có phải là cầm Đào Thiên Hoa đồ vật? Giả Đức sắc mặt âm trầm nói. Nếu như đúng lời, lập tức giao ra đây. Một tên rác rưởi, một cái Đào Thiên Hoa. Nên trợ giúp ai? Giả Đức dùng đầu ngón chân nghĩ một nghĩ cũng biết. Cái gì? Biến thành ta cầm hắn bảo vật. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Tô Viêm hai mắt trợn trừng, tái nhợt mặt nói, mặc dù là ta có núi vàng núi bạc, cũng không phải các ngươi. Nghĩ trắng trợn cướp đoạt. Đừng quên nơi này là nơi nào. Cao đẳng học viện lão già đều buồn bực. Tô Viêm kiếm được món đồ gì? Bất quá Đào Thiên Hoa thật không dám sằng bậy. Hết thảy căn cứ cấm chỉ ẩu đả. Chớ nói chi là nơi này là trường học. Sự tình bạo lậu đi ra ngoài. Đào Thiên Hoa đều ăn không được quả ngon. Người thật là to gan. Đào Thiên Hoa con mắt thu nhỏ lại. Con người tràn ngập từng trận khủng bố khí thế. Dù là ai cũng có thể cảm giác được Đào Thiên Hoa trong ánh mắt sát khí. Thậm chí hai mắt của hắn đều nhanh thiêu đốt thành hai đám ngọn lửa màu bạc. Hắn thật sự nổi giận. Đừng nói một cái Tô Viêm. Mặc dù là Hoa Hạ học viện thành viên hạch tâm, cũng không dám ngỗ nghịch hắn. Ta má ơi, không thiệt thòi là Hoa Hạ học viện thiên tài luyện dược sư. Cao Hoa run run rẩy lật, sợ gần chết, cảm giác Đào Thiên Hoa có thể trực tiếp đem hắn đốt thành một đoàn tro. Tô Viêm, ngươi quả thực làm càn. Giả Đức giận dữ, bước lớn ép đi lên, chỉ vào hắn giận dữ hét. Ngươi có tư cách gì làm trái Đào Thiên Hoa? Ngươi một cái quỷ nghèo có thể có bảo vật gì? Nói, ngươi có phải là trộm Đào Thiên Hoa bảo vật? Hiện tại giao ra đây vẫn tới kịp. Thực sự là tăng kiến thức. Tô Viêm tức đến cười giận dữ. Ngươi đường đường băng tuyết học viện lão sư. Ở đây điên đảo thị phi. Còn muốn nói xấu ta? Ngươi mặt chạy đi đâu rồi? Ngươi, Giả Đức. Kịp vào Tô Viêm, đầu ngón tay đều đang phát run, trên đầu sợi tóc đều từng chiếc nổ đứng, tức đến mặt đều biến thành màu gan heo, chỉ vào hắn phẫn quát, ngươi lại dám sỉ nhục ta, ngươi xong, ngươi phá hủy, ngươi gây chuyện lớn rồi, ngươi không tiền đồ rồi, Cao Hoa kém chút cười quất, cái này Tô Viêm thật là đủ buồn cười. Đào Thiên Hoa lời nói cũng dám làm trái. Có chút lão già nhíu mày. Lại nói có chút nặng chứ. Nhưng là bị vướng bởi thân phận của Đào Thiên Hoa. Bọn họ cũng không dám phản bác. Ngươi, Tô Viêm trong lồng ngực dựng lên một đám lửa. Cháy hừng hực, nắm đấm đều đang phát run. Đều muốn nổ tung. Ngươi cái gì ngươi? Giả Đức nở nụ cười. Còn dám chừng ta. Ngươi cái này sâu mọt, ở đây còn dám sỉ nhục lão sư, ta cho ngươi biết ngươi xong, phá hủy, tiền đồ không có rồi. Giả Đức đang lo làm sao khai trừ Tô Viêm, hiện tại cơ hội này làm sao đồng ý buông tha. Ha ha ha, Được lắm, không tiền đồ. Theo như ngươi vậy lão sư, mới là không tiền đồ. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, tức đến cười giận dữ, để lại một câu nói để Giả Đức khuôn mặt đều biến thành màu gan heo. Quay đầu rời đi, cao đẳng học viện những lão sư này, muốn cười, lại không dám cười. Dù là ai cũng có thể cảm giác được Đào Thiên Hoa lửa giận. Hắn Đào Thiên Hoa, nước hoa đại danh đỉnh đỉnh thiên chi kiêu tử. Ai dám làm trái hắn? Không biết toàn quốc bao nhiêu thiếu nữ si mê hắn phong thái. Nhưng là hôm nay, có người không nể mặt mũi. Đào Thiên Hoa đã cảm giác được rõ rệt. Tô Viêm cất giấu một tảng đá. Tuyệt đối là nguyên tinh thạch. Vậy cũng là bảo vật vô giá. Đào Thiên Hoa trước đây kiếm được quá một khối. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, Tô Viêm trên người nguyên tinh thạch, khổ người khẳng định rất lớn. Vật này không thể dùng tiền tài đến cân nhắc. Liền này một khối, một người bình thường có thể tu luyện tới giác tỉnh đỉnh phong, thậm chí trở thành cường giả bên trong cường giả. Nhưng là ở giác tỉnh cảnh dùng để tu luyện quá thô bạo thiên vật. Nếu là Đào Thiên Hoa có thể được, có thể đổi lấy đến rất nhiều chân bảo. Thậm chí cùng Tổ Yến đại nhân giao dịch hắn nắm giữ khó mà tin nổi mạnh mẽ đồ vật. Ta xem ngươi có thể sống mấy ngày. Đào Thiên Hoa một bộ chúa tể Tô Viêm vận mệnh dáng vẻ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Giả Đức. Ngươi, đi theo ta. Giả Đức dùng mình một cái, cúi đầu khom lưng theo Đào Thiên Hoa, cười làm lành nói, tuyệt đối đừng tức giận, một tên rác rưởi mà thôi. Thật không đáng, người thật sự cho rằng ta sẽ cùng một tên ăn mày tức giận. Đào Thiên Hoa con mắt lạnh lẽo, con người lóe ra âm u gợn sóng, nói cho ta nghe một chút, người này là ai, nói nhanh lên một chút, ta thời gian có hạn. Giả Đức ánh mắt sáng lên, một năm nhất thời đem sự tình bàn giao rõ ràng, còn không quên thêm mắm thêm muối, nói chung đem Tô Viêm nói thành một cái đại rác rưởi. Đã như vậy, vì sao không khai trừ? Đào Thiên Hoa có chút mơ hồ, nội tâm lửa giận cũng càng tăng lên, một tên rác rưởi dám làm trái hắn. Ngài có chỗ không biết. Tiểu tử này năm đó gia nhập học viện là cái thứ nhất giác tỉnh. Thậm chí bị viện trưởng đề danh thành viên hạch tâm. Ta không có tư cách khai trừ. Ta coi như là đem hắn dọn dẹp ra lớp. Cũng cần phó viện trưởng gật đầu. Giả Đức vội vàng nói. Đào Thiên Hoa biểu hiện có chút kinh dị. Băng Tuyết học viện viện trưởng. Có lẽ biết thân phận nàng rất ít người. Nhưng là Đào Thiên Hoa biết. Nàng nhưng là trong thế giới tận thế đi ra nước hoa 10 đại cường giả. Tên rác rưởi này còn có chút ý nghĩa. Đào Thiên Hoa lạnh lẽo nói. Ta giúp ngươi đem hắn dọn dẹp ra lớp. Nghe nói ngươi ở Băng Tuyết học viện sững sờ 20 năm. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi. Rất khó có lên cấp hy vọng. Thuộc hạ Giả Đức đồng ý vì Đào Thiên Hoa đại nhân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Không chối từ, Giả Đức hổ khu chấn động, vô cùng kích động, kém chút ngã quỵ ở mặt đất. Làm sao có thể nghe không ra ý tại ngôn ngoại, này nhưng là một cái đại kỳ ngộ. Theo Đào Thiên Hoa loại này thiên chi kiêu tử, không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Chớ nói chi là vẫn muốn gia nhập cao đẳng học viện Giả Đức. Thời khắc này hắn đều coi Đào Thiên Hoa là làm thay đổi hắn vận mệnh thần nhân. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng liền miễn, Đào Thiên Hoa cười cợt, rất hưởng thụ thứ ánh mắt này. Hắn tùy ý nói, là một cái thật là tốt sự. Ta để ngươi tiến vào cao đẳng học viện, nếu là ta thỏa mãn, thậm chí Hoa Hạ học viện đều được. Hoa Hạ học viện, Giả Đức kích động cả người run rẩy. Đối với Đào Thiên Hoa dặn dò chuyện kế tiếp làm thánh chỉ. Đối phó một cái không bị học viện coi trọng phế nhân mà thôi. Giả Đức cảm giác chuyện này quá ung dung. Giả Đức hưng phấn rời đi. Chuyện này còn thật muốn thật tốt kế hoạch. Rốt cuộc nơi này là học viện. sằng bậy lời nói đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Đêm đã khuya, yên lặng như tờ, thực sự là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Tô Viêm đã trở lại ký túc xá, nhìn trong gương 17-18 tuổi thanh tú trên gương mặt. Đến nay còn lưu lại phẫn nộ, tự giễu nói, ngươi có tư cách gì tức giận, ngươi ở học viện không đáng giá một đồng. Lão sư đều không giúp ngươi nói chuyện, bảo vật cũng không phải ngươi hiện tại có thể nắm giữ. Ở xã hội này càng là không bằng chó má. Giả Đức vô sỉ sắc mặt, y nguyên ở Tô Viêm trong đầu thoáng hiện. Nếu là ở trăm năm trước, Tô Viêm nhất định sẽ sợ đến gần chết. Tốt nghiệp đều tất không được, dưỡng phụ mẫu sẽ thương tâm gần chết. Tương lai nhân sinh u ám một mảnh, ở đời này. Lão tử không ràng buộc, ngươi một cái lão sư nói ta không tiền đồ liền không tiền đồ. Thực sự là buồn cười. Quả đấm của hắn nắm chặt, trong con ngươi lóe ra hung quang. Ngươi không xâm phạm ta, ta không xâm phạm ngươi. Này mẹ kiếp đều đến bắt nạt đến rồi. Ta một người đàn ông lại vô lực phản bác. Đáng thẹn, Tô Viêm phẫn uất không gì sánh được. Giả Đức lời nói thật làm tức giận hắn điểm mấu chốt. Đào Thiên Hoa một bộ chúa tể hắn vận mệnh dáng vẻ, càng làm cho Tô Viêm phẫn nộ. Nhưng là tất cả những thứ này đều là bởi vì chính mình không có thực lực. Hắn đem nguyên tinh thạch lấy ra, nội tâm càng ngày càng cảm giác vật này quý trọng. Bằng không Đào Thiên Hoa làm sao dám trắng trợn đoạt. Tô Viêm ngồi xếp bằng trên giường, hiện tại nhược giống con kiến, chỉ có tu luyện trở nên mạnh mẽ mới có tư cách nắm giữ vận mệnh. Một ngày này, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Tô Viêm con mắt khép lại, hít sâu một cái, bình phục tâm tình của nội tâm gợn sóng. Quá rồi một lúc lâu, hắn mới chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Vù, nguyên tinh thạch phát sáng. Từng sợi tinh túy cực điểm nguyên tinh khí chảy xuôi mà ra. Theo Tô Viêm lỗ chân lông, chảy xuôi đến trong toàn thân của hắn. Thời khắc này, Tô Viêm như là ăn nhân sâm quả một dạng. Toàn thân thoải mái, trong cơ thể suy yếu khí huyết ở nguyên tinh thạch sức mạnh bổ sung bên dưới. Cấp tốc cường thịnh lên, Tô Viêm líu lưỡi, vật này cũng quá mạnh. Tốc độ tu luyện của hắn tăng vọt một đoạn dài, thậm chí suy yếu thân thể ở được bổ sung. Một đêm thời gian đi qua, Tô Viêm suy yếu bị bù đắp, hắn toàn bộ thân thể thả ra mạnh mẽ khí tức. Thậm chí Tô Viêm tu luyện vẫn còn tiếp tục, trong nguyên tinh thạch ẩn chứa năng lượng, tẩm bổ Tô Viêm ngũ tạng lục phủ, huyết thịt xương, chuyện này quả thật chính là tiến hóa thạch một dạng. Để Tô Viêm cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, Long Đồ Đằng cũng hấp thu, thậm chí hấp thu hơn nửa. Tô Viêm cũng không để ý. Long Đồ Đằng tương lai là hắn quật khởi hy vọng. Một viên nguyên tinh thạch tính là gì? Tương lai Long Đồ Đằng nhất định có thể lùng bắt đến càng nhiều nguyên tinh thạch. Trải qua một ngày một đêm tiềm tu, Tô Viêm khí tức cường đại mấy lần không ngừng. Ban đêm đến, đêm này chậm chậm đi qua, hừng đông thời khắc, Tô Viêm cơ thể nổ vang, dường như xé ra một tầng gông xiềng, toàn thể dập dờn sán lạn chùm sáng, lỗ chân lông đều dâng lên mãnh liệt kinh khí. Tựa hồ theo loại này kinh khí phun trào, cũng có thể đem cửa sổ trực tiếp đánh nứt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.